Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 284. Góc truyện audio.com. Chương 284. Trong tương lai, chúng ta cũng sẽ có con, kể từ cuộc nói chuyện thẳng thắn vào buổi sáng. Mối quan hệ giữa Hoắc Thanh Thanh và Phương Vũ đã thay đổi. Thành công trở thành bạn trai bạn gái. Vì vậy, cô ấy có thể ở nhà của Phương Dục như chuyện đương nhiên. Dù cho nguy cơ IY đã được giải quyết. Sau khi ăn sáng xong, Hoắc Thanh Thanh chơi xếp gỗ với Phương Duyệt trong phòng khách. Phương Dục tắm rửa xong thì đi vào phòng khách, vòng tay ôm lấy Hoắc Thanh Thanh hỏi. Còn chưa thay quần áo. Hoắc Thanh Thanh không nhìn Phương Dục, cô chất đống khối gỗ, trả lời, buổi tối em lại đi. Lúc này ra ngoài, có thể lại bị phóng viên theo dõi. Phương Dục biết cô ấy muốn chơi cùng Phương Duyệt một lúc, không phản bác mà tùy ý cô ấy. Hôm nay anh cũng nghỉ ngơi. Hoắc Thanh Thanh ngẩng ngoắng đầu lên, hai mắt sáng ngời. Cô ấy muốn tìm một nơi để vun đắp tình cảm, nhưng nghĩ đến thân phận của hai người lại thất vọng cúi đầu. Bây giờ là đầu sóng gió, cô ấy vẫn nên tạo ra ít vấn đề thì hơn. Không nên gây rắc rối cho Phương Dục nhiều như vậy. Có lẽ Phương Dục đã hiểu ý của Hoắc Thanh Thanh. Vì vậy nói với cô ấy. Lát nữa dì sẽ đến chăm sóc Tiểu Duyệt. Chút nữa em đến phòng làm việc của anh. Làm gì? Em còn muốn nhận loại công việc y này nữa sao? Dù sao cũng có tư cách quốc tế. Lần này phiền phức như vậy đã tự hạ thấp bản thân rồi. Anh làm người đại diện cũng khó tránh khỏi tội lỗi. Thực ra chuyện của IY thật sự không liên quan gì đến người đại diện. Là do cô ấy muốn trốn tránh, vội vàng đi làm nên chưa hiểu hết về IY mà trực tiếp đón lấy. Nhưng cô ấy vì ai? Vì vậy, Hoắc Thanh Thanh trực tiếp tức giận hỏi Phương Dục. Anh dùng tư cách gì để nói cái này với em? Hình như anh dùng tư cách nào cũng có thể quản em. Phương Dục không hề bị lừa. Đùa gì vậy? Nếu anh ta có thể ngăn cản Hoắc Thanh Thanh chỉ bằng một câu thì anh ta cũng không cần làm giám đốc sở quan hệ công chúng. Có lẽ bởi vì câu nói này quá bá đạo. Cuối cùng Hoắc Thanh Thanh cũng biết đỏ mặt. Đương nhiên, trong lòng cũng có một luồng ấm áp chảy ra. Ngọt ngào và có chút xến. Nhưng, cảm giác này thật sự rất tuyệt. Nếu họ tiếp tục giằng co thì không biết sẽ bỏ lỡ bao nhiêu hạnh phúc. May mà, cô ấy đã nhận ra sớm hơn. Biệt rồi, em ở cùng Tiểu Duyệt một chút. Anh ăn sáng trước đi. Phương Dục gật đầu, cầm sữa đi vào phòng làm việc. Sau đó tiếp tục công việc mà Mạc Đình bàn giao. Thu thập tin tức từ phòng làm việc của Hoa Vinh. Nhất là nghĩ đến hôm qua Mạc Đình nói rằng nhóm người này có thể đã đi theo đến Pháp. Phương Dục lập tức liên lạc với bạn bè ở sân bay Thịnh Kinh. Sau đó kiểm tra hành khách trên chuyến bay Pháp có họ Lâm. Cuối cùng tìm được một người đàn ông cao và gầy tên là Lâm Sung. Phương Dục gửi thông tin cho Mạc Đình xác nhận. Bởi vì Đường Ninh đã nhìn thấy nhiều lần nhất. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể xác định được danh tính của người đàn ông này. Còn có một nam một nữ đi cùng người đàn ông này. Người phụ nữ đó rất thú vị. Hai người đoán xem là ai. Sau vài giây chờ đợi, Phương Dục nghiêm túc đáp. Hạ Lâm, điều thú vị hơn là tôi cũng nhìn thấy Quyền Diệp trên cùng chuyến bay. Đường Ninh nhìn ba người Mạc Đình, Phương Dục và Lục Triệt xem tin tức. Biết rằng Mạc Đình vẫn chưa dừng lại kể từ khi xuống máy bay. Vì vậy cô đứng dậy pha nước tắm cho Mạc Đình. Sau đó gọi điện đến khách sạn và yêu cầu nhân viên phục vụ chuẩn bị đồ ăn cho Mạc Đình. Lục Triệt sẽ bay đến Pháp vào ngày mai để giúp đỡ. Phương Dục sẽ tiếp tục kiểm soát tình hình của Thịnh Kinh. 10 phút sau, Mạc Đình tắt máy. Đường Ninh lấy áo choàng tắm ra đưa cho anh. Anh đi tắm, sau đó đi ra ngoài ăn cơm. Mạc Đình che lấy cổ, cũng không nhận áo choàng tắm. Nghiêng đầu nói với Đường Ninh, em để cho anh tự mình tắm rửa. Em tắm rồi, em giúp anh tắm rửa. Mạc Đình đứng dậy, kéo Đường Ninh cùng vào phòng tắm. Sau khi cởi bỏ quần áo, Mạc Đình mệt mỏi nằm trong bồn tắm. Phòng tắm mù sương bao phủ hai người. Đường Ninh nhìn có chút đau lòng. Lấy tinh dầu do khách sạn chuẩn bị ra. Ngồi ở thành bồn tắm xoa xoa vai cho anh. Tốt hơn chưa? Mạc Đình không nói. Đường Ninh nhìn xuống. Mạc Đình cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Không nghi ngờ gì nữa. Anh đã ngủ rất sâu. Đường Ninh không gọi anh. Đôi tay thon dài của cô cũng không ngừng đầy lấy anh. Mãi đến 20 phút sau, Đường Ninh mới nhận ra nước lạnh, mới đánh thức Mạc Đình. Lên giường ngủ đi. Mạc Đình đứng dậy từ trong bồn tắm. Đường Ninh đưa khăn tắm sạch sẽ ra lệnh, dựa vào bồn rửa mặt. Em sẽ cạo râu cho anh. Mạc Đình mặc áo choàng tắm vào, rồi ngoan ngoãn làm theo. Đường Ninh đứng giữa hai chân Mạc Đình, xoa bọt cạo râu quanh môi mỏng của Mạc Đình, chuẩn bị dùng dao cạo sạch sẽ cho anh. Nhưng Mạc Đình đột nhiên mím chặt môi lại. Đường Ninh ăn mấy lần bọt mép, dãy rủa, mệt quá, còn có sức sao? Vợ à, em đang nghi ngờ thể lực của anh sao? Em, Đường Ninh đang định giải thích, cô chỉ muốn Mạc Đình nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng, Mạc Đình lại ôm lấy eo thon của cô, áo ngủ bị vén ra. Tinh thần anh luôn luôn tốt như vậy, bởi vì anh cần nạp điện, mà đây là cách nạp điện tốt nhất. Hai vợ chồng triền miên đến nửa đêm. Trước khi đi ngủ, Mạc Đình bất ngờ nói với Đường Ninh, ngày mai anh sẽ nói chuyện với đạo diễn người Pháp về việc đầu tư phim. Em đi với anh. Đường Ninh mệt mỏi cười gật đầu. Mạc Đình vẫn luôn như vậy. Mặc dù là người đại diện của Đường Ninh, nhưng chỉ cần Hải Thủy có hợp tác với Pháp hoặc thương vụ chính thức khác, anh cũng sẽ thu xếp, tối ưu hóa phương thức xử lý. Cuộc gặp với Claude N được lên kế hoạch vào sáng ngày mai. Vì vậy, anh sẽ giải quyết một số công việc chính thức. Đường Ninh đứng giữa hai chân Mạc Đình, xoa bọt cạo râu quanh môi mỏng của Mạc Đình, chuẩn bị dùng dao cạo sạch sẽ cho anh. Nhưng Mạc Đình đột nhiên mím chặt môi lại. Đường Ninh ăn mấy lần bọt mép, dãy rủa, mệt quá, còn có sức sao? Vợ à, em đang nghi ngờ thể lực của anh sao? Em, Đường Ninh đang định giải thích, cô chỉ muốn Mạc Đình nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng, Mạc Đình lại ôm lấy eo thon của cô, áo ngủ bị vén ra. Tinh thần anh luôn luôn tốt như vậy, bởi vì anh cần nạp điện, mà đây là cách nạp điện tốt nhất. Hai vợ chồng triền miên đến nửa đêm. Trước khi đi ngủ, Mạc Đình bất ngờ nói với Đường Ninh, ngày mai anh sẽ nói chuyện với đạo diễn người Pháp về việc đầu tư phim. Em đi với anh. Đường Ninh mệt mỏi cười gật đầu. Mạc Đình vẫn luôn như vậy. Mặc dù là người đại diện của Đường Ninh, nhưng chỉ cần Hải Thủy có hợp tác với Pháp hoặc thương vụ chính thức khác, anh cũng sẽ thu xếp, tối ưu hóa phương thức xử lý. Cuộc gặp với Claude N được lên kế hoạch vào sáng ngày mai. Vì vậy, anh sẽ giải quyết một số công việc chính thức nào. Cách chương.